Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phản tặc. Thái lão gia tử, là người thông minh a. Nhìn thúc thủ chịu trói thái chuẩn đám người, Đoàn Ngọc không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như bọn hắn dám phản kháng, vậy liền chân chính ngồi vững tạo phản. Không chỉ chính mình muốn chết, gia đình môn phái cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Thậm chí Chu gia đều muốn ăn liên lụy. Bởi vậy, dù cho võ công lại cao hơn, thái chuẩn lão gia tử cũng là rất dứt khoát ném đi binh khí thúc thủ chịu trói. Còn tận lực ước thúc đệ tử khác, Chi Ngư, trở lại đồn điền về sau. Nhớ kỹ cho Ngô, Lý hai vị đại nhân đều chuẩn bị một phần trọng lễ. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, âm thầm đối Diệp Chi Ngư phân phó. Làm Hà Bang chủ tựa hồ không quá cao hứng. Diệp Chi Ngư nghi hoặc hỏi, ta mượn cây đao này, xếp đặt cái thòng lọng, vốn là vì đối phó Chu gia, nhưng nghĩ không ra, lại có thể là lão gia hỏa này trước tiến đến chuyến lôi. Việc này có thể chỉ lần này thôi. Đoàn Ngọc nói, ngự tiền thị vệ cũng sẽ không vì chúng ta. Thật vu oan Chu gia mưu phản, cùng một vị tứ phẩm quan lớn liều chết, chỉ có thể thuận thế mà làm. Bất quá hắn cũng có hai tay chuẩn bị, cây đao này mượn không được, có ít nhất đinh nhượng gia hổ, Chu gia cũng tuyệt đối không còn dám đối Cẩm Lý Bang như thế nào. Chỉ là thượng vị giả tình cảm sao? Ha ha, cũng liền có chuyện như vậy. Đinh nhượng mặc dù quyền thế khá cao, còn có mấy phần giản tại đế tâm mùi vị, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì mình cùng Chu gia cái kia tứ phẩm quan khai chiến. Cũng chỉ có đến lúc này, Chu gia mang tới uy hiếp, mới xem như chân chính giải trừ a. Đoàn Ngọc trong lòng yên lặng thở dài, chợt trong mắt lại như bốc cháy lên hai điểm u hòa. Nhưng ta làm sao có thể cùng nó dừng tay? Bất diệt này nhà, tâm ta ý cuối cùng khó bình. Mặc dù kiếp này thoạt nhìn Chu gia tại trên tay mình không có chiếm được một điểm chỗ tốt, còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng Đoàn Ngọc có thể sẽ không quên kiếp trước nợ máu. Trấn Đông quân lúc này cũng gần như nên phản a. Đến lúc đó rối loạn, liền là một cái chân chính cơ hội. Trong trí nhớ, Trấn Đông quân chính là khánh lịch 16 năm vào Đông phản. Một lần công thành chiếm đất, rất là càn rỡ, mãi đến gặp đại tướng Trần Sách, mặc dù rất nhanh bị bình định xuống tới, Diệp Châu cũng là không khỏi tàn phá. Cái gì bạch cốt xương với giã, trăm dặm không có người ở, đều không phải là nói sao. Đại quân giao chiến, hao phí há lại bình thường. Sớm tại Đoàn Ngọc kiếp trước, Tôn Tử binh pháp liền có mây, phàm dụng binh chi pháp. Chi xe ngàn tứ, cách xe ngàn thừa, mang giáp 10 vạn, ngàn dặm quỹ lương, thì trong ngoài chi phí, khách khứa tác dụng, nhựa cây sơn chi tài, xe giáp chi phụng, ngày phí thiên kim, sau đó 10 vạn chi sư nâng rồi. Huống chi còn là Diệp Châu quân tự loạn, tiêu hao đều là tự thân lính cùng lương thực, quân tốt cũng không phải cỏ dài, cắt một dài một, mà là người sống sờ sờ, tối thiểu muốn 15 năm mới thành một đời, lại càng không cần phải nói. Còn có triều đình vì hướng dẫn Đông Trần mà chuẩn bị binh khí lương thực, có thể nói 10 năm tích xúc một buổi sáng tang. Nguyên bản Diệp Châu đối Đông Trần nhất tuyến chiếm cứ chủ động, sau này chính là triệt để chuyển thành phòng thủ. Nếu không có lấy Trần Sách cấp tốc bình định, tàn phá chỉ có Diệp Châu một chỗ, Đông Trần cũng không phải chỉ có Khánh Quốc một cái đối thủ. Nói không chừng thật đúng là dám đến cái khuynh quốc cuộc chiến. Sinh linh đồ thán, có chút tiếc nuối đây này. Phía trước mua ruộng, tựa hồ có chút lỗ vốn. Chờ đến nạn binh hỏa qua đi, đó mới là hoàng kim cơ lại. Bất quá cũng là vì mê hoặc Chu gia. Huống chi, sớm cũng có sớm chỗ tốt. Không sớm một chút mua ruộng, sao có thể phân chia ruộng đến hộ, tận thu thủ hạ chi tâm đâu. Phía trước Mặc dù Cẩm Lý Bang bang chúng trên trăm, nhưng dám đánh dám liều bất quá 20. Nhưng lần này phát hạ ruộng nương, đặc biệt là còn có 100 mẫu ruộng nước làm ban thưởng về sau. Thuộc hạ trung tâm tối thiểu tăng lên nhiều phần trăm, then chốt gia quyến đều tại khống chế bên trong. Đối mặt chết trận có trợ cấp, chạy trốn cả nhà bị phạt uy hiếp, cũng không thể không trung tâm. Có như thế ưu thế, mới có thể đem những cái kia đám ô hợp bang chúng luyện một chút. Lại tiễn đến Tần Phi Ngư thủ hạ làm cái thân binh. Lịch Nguyên huyện thành, Chu Phủ, Lý Hổ đi lại vội vàng, đi vào gia chủ thư phòng. Một người đang đi tới, chính là phong thần như ngọc Chu Tử Ngọc. Nhìn thấy Lý Hổ, không khỏi một trầu, xảy ra chuyện gì? Nguyên bản Lý Hổ không chỉ trên tay công phu rất cứng, xử sự cũng có bố cục, rất được Chu Ngạn coi trọng. Nhưng lúc này vậy mà sắc mặt tái nhợt, cái trán đều có chút mồ hôi lạnh. Việc này, ta phải thông báo trước gia chủ. Mặc dù tâm thần có chút không tập trung, Lý Hổ vẫn là nói xong. Cái này hiển nhiên, Chu Tử Ngọc vẻ mặt như thường, trong lòng lại bất mãn hết sức. Từ khi hắn lần trước bố cục thất bại về sau, tại bên trong nhà quyền uy đều là đại giảm. Liền nguyên bản nghe hắn phân phó Lý Hổ đều biến thành dạng này. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia Cẩm Lý Bang Đoàn Ngọc, nghe nói Thái Chuẩn một tay kiếm pháp thần diệu vô biên, lại có đồ đệ giúp đỡ, lúc này có lẽ đã thành công. Chu Tử Ngọc âm thầm nghĩ đến, không biết vì cái gì tổng có một ít dự cảm không tốt. Là Lý Hổ, Tử Ngọc, người cũng cùng một chỗ nghe một chút. Trong phòng, Chu Ngạn thanh âm truyền đến. Chu Tử Ngọc khẽ nhả thở dài, đi vào thư phòng, nhìn thấy một thân thường phục Chu Ngạn ngồi ngay ngắn trên ghế bành, dùng chén che nhẹ lau nước trà. Lý Hổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là Thái Chuẩn nơi đó có biến. Đúng là như thế. Lý Hổ ba đếm một tiếng quỳ. Cái kia Đoàn Ngọc hết sức xảo trá, vậy mà tại trong đội xe ẩn giấu hai cái cửu phẩm quan võ, còn có quân tốt, lại làm người thường cách ăn mặc. Thái lão gia tử nhất thời không quan sát mắc lừa, đã thúc tù chịu trói, bị trói đi huyện nha. Tống giam, cửu phẩm quan võ, là nơi nào tuần kiểm, hay hoặc là giáo úy, Cẩm Lý Bang có trong quân quan hệ? Chu Ngạn nhướng mày, lão gia, Lý Hổ chỉ cảm thấy mình trong miệng tràn đầy đắng chát. Đó là hai vị ngự tiền đái đao thị vệ, chuyên môn hộ vệ quý nhân. Ba, lời này vừa nói ra, Chu Ngạn nắm chén nhỏ tay đều có chút không ổn định. Tầng tầng đặt ở bàn bên trên, vẻ mặt âm tình bất định, sau một hồi lâu mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. Cửu Sơn huyện, cửu phẩm đái đao thị vệ. Ha ha, ta thật là xem thường cái này người, vậy mà cùng Đinh Nhượng nhắc lên quan hệ. Phụ thân đại nhân, ngài là nói vị kia tuần tra ngự sử? Chu Tử Ngọc lúc này cuối cùng có thể chen vào thoại, cảm giác trong lòng cũng là chĩu nặng. Mặc dù quận bên trong thái thú cũng không có đái đao thị vệ, toàn bộ Diệp Châu bên ngoài chỉ có hai người, chính là Châu Mục cùng tuần tra ngự sử. Ngươi nói xem. Chu Ngạn đứng dậy, bước đi thong thả đi mấy bước. Không được, ta nghe nói Cửu Sơn bên kia ra một cái đại án, có quý nhân bị đâm, hiện tại xem ra chính là cái kia Đinh Nhượng. Chỉ là vị đại nhân này lại thế nào cùng Cẩm Lý Bang có quan hệ, còn có hai vị thị vệ đi theo? Phụ thân đại nhân, như Đinh Nhượng thật sự là Cẩm Lý Bang hậu trường, vậy chúng ta? Chu Tử Ngọc trên mặt có chút khói mù. Va chạm ngự tiền thị vệ, này tội danh có thể lớn có thể nhỏ. Chu Ngạn nhắm mắt lại, Thái Chuẩn bên kia trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chúng ta cũng không thể rơi vào đi. Bất quá các người cũng yên tâm, mặc dù Đinh Nhượng cũng sẽ không cùng nhà ta liều chết. Dù sao đều là người trong quan trường, nói không chừng 7 lần quạt 8 lần rẽ liền có thể có liên hệ. Đương nhiên sẽ không tùy tiện đối địch, chỉ là Cẩm Lý Bang bên kia không thể lại tiếp tục. Chu Ngạn nhắm mắt lại, Lý Hổ, ngươi sau đó cho Đoàn Ngọc đưa một phần lễ đi. Đến mức Tử Ngọc, nguyên bản ngươi nói chính mình học thành, muốn ra tới làm việc, nhưng bây giờ vẫn là lại trở về nhiều đọc mấy năm sách đi. Vâng, hai người này đều là cung kính đáp ứng, nhưng Chu Tử Ngọc liền âm thầm siết chặt nắm đấm. Cứ như vậy đi, Chu Ngạn phất phất tay, để bọn hắn xuống, ngắm nhìn đằng sau trên vách tường một bộ Hàn Đông sức lực tùng cầu. Lại là bỗng nhiên có chút lạnh lẽo, vì sao ta có chút bất an? Nhưng sự tình đến một bước này, chẳng lẽ Cẩm Lý Bang còn muốn tiếp tục dây dưa tiếp? Hắn tự nhận là làm việc vững chãi, phía trước mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng Chu gia trước tiên chịu thua, chẳng lẽ tỏ thái độ như vậy còn chưa đủ? Trong chuyện này, Cẩm Lý Bang đến cùng không bị tổn hại gì, còn có ít chỗ tốt, làm sao có thể tiếp tục quấn quýt chặt lấy? Đáng tiếc này Chu Ngạn không biết, hắn mặc dù ở kiếp này không cùng Cẩm Lý Bang kết xuống thâm cừu đại hận, nhưng ở kiếp trước lại là không chết không thôi huyết hải thâm cừu. An Đông quận, Trấn Đông quân tiết độ sứ phủ, tiết độ sứ có Triệu Thẩm Thăng cúi đầu khom lưng, bước nhanh mà đi, đi vào một chỗ vườn hoa, đột nhiên liền là khẽ giật mình, tại một chỗ ngóc ngách, vài đầu cự khuyển con mắt đỏ bừng, đang ở xé rách vật gì đó, vết máu loang lổ, nhìn qua giống như là cái đầu người. Lúc này không dám nhìn nữa, đi vào một chỗ phòng khách, lập tức quỳ xuống, bái kiến tiết độ sứ đại nhân. Hạ Tông chừng 50 tuổi, lang cố quyến cuồng, đôi mắt hẹp dài, mơ hồ thả ra lục quang đến, uy nghiêm rất là thâm trọng, bên người 8 cái giáp sĩ hộ vệ, trên thân mơ hồ mang theo một tia sát khí. Tả nhiên cái kia tên giặc đã bị ta giết. Hạ Tông nhìn cả vườn phong cảnh, giống như không yên lòng hỏi, ngươi có biết ta vì sao muốn giết hắn? Tiết độ sứ triều đình ban thưởng dùng tinh tiết, có thể toàn quyền tiết chế quản lý chỗ, quả nhiên là một phương thổ hoàng đế, uy phúc dùng riêng, tự tiện ương ngạnh. Lúc này mặc dù hỏi một chút, nhưng Thẩm Thăng lập tức mồ hôi tuôn như nước. Không biết, cái này người không chỉ không có năng lực, đồng thời xử sự không mật, uổng ta đem việc lớn phó thác với hắn. Hạ Tông phẫn hận không thôi. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, cướp sạch cho ta nhà hắn. Tuân mệnh, liền liền có một cái giáp sĩ đi ra truyền lệnh, đại biểu cho một cái gia tộc hủy diệt. Thẩm Thăng nhìn một màn này, trong lòng lại là không ngừng rét run. Dù sao, hắn cùng Tả Nhiên đều là Hạ Tông tâm phúc phụ tá, biết nhau, Tả Nhiên trung thành tuyệt đối, đồng thời suy nghĩ kín đáo. Phía trước rất là lập xuống một chút công huân, nhưng bây giờ việc lớn phạm sai lầm, lập tức cái gì tình cảm cũng không có, còn muốn gây họa tới gia tộc. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lạnh lẽo càng thêm, ngoặc kép, sự tình tiết rồi, có thể làm gì, không biết đi qua bao lâu. Hạ Tông mới vừa thở dài, Thẩm tiên sinh, ngươi đứng lên đi, Tạ đại soái. Thẩm Thăng trong lòng thở dài một hơi, biết mình mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Lần này Tả Nhiên phụ trách ám sát Đinh Nhượng thất bại, thậm chí còn nhường Khánh Quốc người đi đường ti bắt lấy cái đuôi, tra được lão phu trên đầu tới. Hạ Tông chậm rãi đem sự tình nói, cuối cùng hỏi, Thẩm tiên sinh cảm thấy thế nào? Như theo tại hạ ý kiến, đại soái đành phải phản. Thẩm Thăng khẽ cắn răng, bất quá ta Trấn Đông quân tuy có 10.000, đối đầu Khánh Quốc, thua không nghi ngờ, không bằng khác Quang Minh chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.